tinh tế vạn nhân mê bị trùng tộc đoạt đi rồi. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Non đẩy cửa bước vào, lập tức nhìn thấy Tô Yến đang ngồi ăn sáng bên bàn ăn. Dậy sớm vậy, biểu cảm của Non lập tức dịu lại. Anh xoa đầu Tô Yến hai cái, rồi đưa tay chạm vào thành ly sữa. Đã nguội rồi, lạnh cả rồi, đồ ngốc nhỏ, Non bưng ly đi, khẽ gõ vào trán Tô Yến, nhưng cũng không nỡ dùng lực. Tô Yến hơi khựng lại một chút, vẻ mặt gượng gạo, rồi làm bộ khoa trương ôm đầu. Anh đánh em ngu luôn rồi đấy. Non vừa đi vào bếp vừa bật cười lắc đầu. Anh đã dùng sức đâu. Cho thêm sữa một chút nhé. Tô Yến nâng miếng sandwich cuối cùng, miệng đầy nhai nhồm nhoàm nhắc nhở. Được rồi, tiểu tổ tông à, nghe giọng nói bất đắc dĩ của Non. Tô Yến người cong cả mắt, trêu chọc. Vị trùng vương bây giờ càng ngày càng có giác ngộ gả vào nền văn minh cơ giới chúng ta nha. Đồ không có lương tâm, anh làm là vì ai chứ? Non bưng ly sữa quay lại, không nhịn được lại nhéo má Tô Yến một cái. Tô Yến vội vàng né tránh, bĩu môi khó chịu, cầm ly sữa lên uống một ngụm, do dự một lát rồi vẫn nhắc đến chuyện mã hiệu. Cái mã hiệu đó. Non chú ý thấy Tô Yến cúi mắt đầy lúng túng, lại nhớ đến tiếng gọi trong mơ tối qua. Lòng không khỏi thắt lại, anh chỉ muốn nói với em rằng, từ nay trên thế giới này lại có thêm một người yêu em nữa. Mỗi một ngày sau này, mã hiệu cũng sẽ không trùng lặp, nên, Yến Yến, đừng sợ nữa. Mắt Tô Yến cay cay, chẳng nói rõ được là tâm trạng gì, giọng hơi nghèn nghẹn, đứt quãng. Vậy thì, sau này ngày nào anh cũng phải dậy sớm hơn em đấy. Dĩ nhiên rồi, Non mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt Tô Yến. Anh còn phải dậy sớm nấu cơm sáng cho điện hạ nhà chúng ta chứ. Qua camera của robot quét dọn, một nhóm AI đang canh online để theo dõi Tô Yến bắt đầu bàn tán xôn xao. Tôi thấy vị trùng vương này cũng được đấy. Tôi bỏ phiếu đồng ý. Nếu trùng vương có thể mãi đối xử tốt với điện hạ như vậy, tôi cũng đồng ý. Nói thật thì sáng nay lúc trùng vương tìm tôi để hỏi về việc sửa mã hiệu, tôi thật sự rất bất ngờ. Kinh chập cuối cùng cũng có chút thiện cảm với Non. Mắt ảnh đẹp, đồng ý. Đây là Thiền Thiền, đánh nhau giỏi, tôi cũng đồng ý. Kim Qua cũng bày tỏ quan điểm. Cả đám AI im lặng một lúc. Mấy lý do gì kỳ vậy? Lý do thế này là cái gì chứ? Bác bỏ, kinh chập không hài lòng. Uống hết ngụm sữa cuối cùng, Tô Yến vẫn đang suy nghĩ về mật mã của quả cầu hình ảnh. Thì bất chợt thấy mã số của robot đồng hành. Ánh mắt hắn bỗng sáng rực. Mật khẩu động thay đổi theo từng ngày. Chẳng phải chính là Tô Yến chạy vù vào thư phòng, cầm lấy quả cầu hình ảnh. Nhập vào mã hiệu LY321004. Chỉ nghe một tiếng tách rất nhỏ. Nhập đúng rồi. Tô Yến mừng rỡ đập tay xuống bàn. Vỏ ngoài của quả cầu hình ảnh bóc tách ra, bắt đầu tự động phát đoạn hình ảnh ba chiều được lưu trữ bên trong. Bóng hình quen thuộc mà mờ ảo của Tô Hy Nhĩ hiện lên phía trên quả cầu, như thể băng qua dòng thời gian dài đằng đẵng, xuất hiện ngay trước mắt Tô Yến. Bà mặc một chiếc áo blouse trắng của nhà nghiên cứu, gương mặt giống hệt như trong ký ức của Tô Yến, mái tóc dài hơi xoăn màu đen được buộc đuôi ngựa, đôi mắt trầm tĩnh nhưng vẫn lấp lánh ánh sáng thông tuệ. Ngày thứ 300 của kế hoạch Lê Minh, thuật toàn lõi của kinh chập đã được kiểm nghiệm xong, có thể đưa vào vận hành, nhưng với tư cách là một người mẹ, tôi vẫn thêm một chút ích kỷ của riêng mình vào. Ngày thứ 354 của kế hoạch Lê Minh, năng lực học hỏi của kinh chập vẫn nằm trong dự đoán của tôi. Nhưng đôi khi khả năng bắt chước hành vi con người của nó lại khiến tôi bất ngờ. Tôi không biết đó là tốt hay xấu. Mong rằng điều này sẽ không xuất hiện ở Lê Minh. Ngày thứ 498, sau hơn 3 tháng xây dựng, khung xương hoàn chỉnh của Lê Minh cũng đã hoàn thành. Từ giờ tôi có thể chuyên tâm quan sát tình trạng của kinh chập. Ngày 534, không biết có phải ảo giác của tôi không? Tôi cứ cảm thấy kinh chập dường như trở nên rất giống con người. Ngày 557, Yến Yến lần đầu phát bệnh trước mặt kinh chập, khiến kinh chập hoảng sợ. Lần này tôi nghe rất rõ, nó đã khóc. Tôi không còn nghĩ kinh chập chỉ là một trí tuệ nhân tạo đơn thuần nữa. Nó giống con người, biết khóc, biết cười, có cảm xúc, hiểu lòng biết ơn. Đây là một chủng loài hoàn toàn mới, không phải công cụ của con người. Kế hoạch Lê Minh không nên tiếp tục nữa. Ngày thứ 560, kinh chập lần đầu gọi tôi là mẹ. Tôi rất vui, mong rằng nó và Yến Yến đều có thể lớn lên khỏe mạnh. Đoạn hình ảnh phát đến đây, Tô Yến cuối cùng cũng nhìn thấy một góc của sự thật bị chôn vùi. Chỉ một mình Daisy, sao có thể mưu sát thành công một nhà nghiên cứu cấp cao còn đang công tác? Non nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Tô Yến, siết mạnh một chút, dù là ai đi nữa, chúng ta sẽ tìm ra hắn. Nợ máu phải trả bằng máu. Tô Yến theo phản xạ nhìn lại Non, sự hoảng loạn trong đáy mắt dần được thay thế bởi sự kiên định. Đúng vậy, nợ máu phải trả bằng máu. Hình ảnh vẫn tiếp tục phát. Ngày thứ 30 sau khi nộp đơn hủy bỏ kế hoạch Lê Minh, đơn của tôi lại bị bác bỏ lần thứ 3. Nhưng chỉ cần tôi còn sống một ngày, tôi sẽ không để nó tiếp tục. Ngày thứ 46, tôi đã phong ấn toàn bộ thông tin về Lê Minh. Nó không nên bị thủ đô mang đi làm công cụ. Ngày thứ 97, tôi nộp đơn xin hủy bỏ kế hoạch Lê Minh, viện nghiên cứu khoa học của hành tinh thủ đô đến. Mẹ ơi, trong hình ảnh, một bóng dáng bé nhỏ xuất hiện sau lưng Tô Hy Nhĩ. Đôi mắt to tròn, ánh nhìn e dè như một chú nai nhỏ lạc vào lãnh địa của loài vật khác. Hơi thở của Non trở nên hỗn loạn, tim đập thình thịch, Yến Yến phiên bản thu nhỏ. Bé con đáng yêu quá, muốn xoa đầu ngay lập tức, còn Tô Yến thì hơi ngại ngùng. Hắn không ngờ lại nhìn thấy hình ảnh của mình hồi nhỏ ở đây. Tô Hy Nhĩ quay lại ôm lấy tiểu Tô Yến, đặt lên đầu gối mình. Yến Yến sao lại đến tìm mẹ vậy nè? Yến Yến nhớ mẹ, Yến Yến sợ. Mẹ ở đây nì, lúc này Tô Yến vẫn là một bé con còn nói chưa sói. Giọng mềm như bánh bao sữa, Non ôm ngực, sao lại có sinh vật nhỏ đáng yêu thế này? Không khoa học chút nào. Tiểu Tô Yến rõ ràng rất tò mò với thứ tròn tròn trước mặt. Chớp mắt nhìn vào ống kính, nghiêng đầu một chút, cái này là gì dở? Chiều nghiêng đầu của bé con loài người, chí mạng luôn rồi. Non bị đánh gục hoàn toàn. Đây là quả cầu ghi hình đó. Mọi hành động của Yến Yến đều sẽ được nó quay lại nha. Tô Hy Nhĩ xoa đầu Tô Yến hai cái, cười đầy dịu dàng. À, tiểu Tô Yến lập tức ngồi thẳng lưng, đôi mắt trong veo vẫn không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào ống kính. Thôi được rồi, về với mẹ nào. Tô Hy Nhĩ khẽ cười, bế tiểu Tô Yến lên. Về nhà, mình ăn cua có chịu không? Chịu ạ, đoạn video kết thúc tại đây. Nhưng những thông tin được tiết lộ đủ để Tô Yến lần theo và đào sâu điều tra tiếp. Trí tuệ nhân tạo bí ẩn mà chúng ta từng gặp, chắc chính là Lê Minh mà mẹ chưa hoàn thành năm xưa. Tô Yến xoa cằm suy nghĩ, đã không hoàn thành, vậy ai là người đã hoàn thiện Lê Minh? Một cái tên bất chợt hiện lên trong đầu Tô Yến. Đàm Quán, Đàm Quán. Non và Tô Yến đồng thanh mở miệng, hai người nhìn nhau cười. Chủ tinh của tinh hệ Tắc Phổ Lộ La, Tiêu Mịch Sơn và những cận vệ thân tín của anh ta vừa kết thúc cuộc họp cuối cùng trước khi hành động. Mọi người lặng lẽ rời đi, ai nấy trên mặt đều mang vẻ hăng hái, đầy khí thế như đang chờ đợi giây phút được bung sức. Trong phòng họp rộng lớn, chỉ còn lại một mình Tiêu Mịch Sơn. Sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng anh ta vẫn gọi vào số liên lạc quen thuộc ấy. Mịch Sơn, Sao giờ này lại gọi video? Trên màn hình, một người phụ nữ yêu kiều với nét mặt thanh tú hiện ra. Giọng nói đầy nghi hoặc, nhớ em thôi, Tiêu Mịch Sơn nhanh chóng giấu đi vẻ nghiêm trọng ban nãy. Trên mặt không để lộ chút tâm sự nào, trước mặt cô vẫn là dáng vẻ cợt nhả thường ngày. Xa nhau lâu thế, em không nhớ anh sao? Tằng Linh lườm một cái không hề duyên dáng chút nào. Không nhớ, em không thể thành thật chút được à? Bây giờ chắc là nửa đêm bên ta chút rồi nhỉ? Chưa ngủ là đang nhớ anh chứ gì? Tiêu Mịch Sơn nhướng mày, đầy tự tin hất tóc một cái. Nếu không phải do anh đặt chuyến bay lúc chiều, thì giờ em có phải thức đêm thế này không? Tằng Linh day chán, rõ ràng không muốn đôi co. Tiêu Mịch Sơn bỗng im lặng vài giây, rồi nói nhỏ, em, ở yên bên ta tu nhé. Đừng chạy lung tung, anh đã cho người bảo vệ em rồi. Tằng Linh dường như hiểu điều gì đó, cũng lặng lẽ không nói gì. Anh, quyết định rồi à? Ừ, Tiêu Mịch Sơn không dám nhìn vào mắt cô. Mịch Sơn, em biết anh làm vì điều gì? Em không có lý do để ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản. Nhưng vợ chồng là một, với tư cách là vợ anh, em vẫn hy vọng anh hãy cẩn thận, sống sót trở về. Tằng Linh nhìn người đàn ông trên màn hình, hốc mắt đỏ hoe. Anh, Tiêu Mịch Sơn thấy cổ họng như bị nghẹt bởi một cục bông. Đừng nói gì cả, em biết, em đều biết, đương nhiên là tôi biết. Chat ở bên đầu kia màn hình gào lên bực bội, nhưng Trùng Vương lại không chịu quay về. Tôi còn có thể làm gì được đây? Vì anh làm việc không hiệu quả, kế hoạch của chúng ta đã bị trì hoãn rất lâu. Chủ thượng mới triệu kiến tôi, tỏ rõ sự bất mãn với hiệu suất của chúng ta. Đàm Quán nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng. Gần đây Ta Tu và Tắc Phổ Lộ La đều có vẻ không yên ổn, mà người của chúng ta lại không thu thập được tin tức nào có giá trị. Đó là địa bàn của Tiêu Mịch Sơn. Anh ta sao rồi? Chat lập tức cảnh giác. Chủ thượng nghi ngờ anh ta muốn khởi binh, nhưng lại không có bằng chứng. Vẻ mặt Đàm Quán đầy lo lắng. Tiêu Mịch Sơn có căn cơ rất vững chắc trong quân đội, lại có uy vọng lớn trong dân chúng. Nếu thực sự khởi binh, e là sẽ có không ít người hưởng ứng. Thì sao chứ? Chỉ cần kế hoạch của chúng ta thành công, người, chủng tộc, văn minh cơ khí, ba tộc đều sẽ nằm gọn trong tay chúng ta. Chat giơ nắm đấm phải lên, như thể thiên hạ đã nằm trong tay mình. Đàm Quán không nhịn được mà châm chọc. Có điều trước tiên cũng phải xem anh bắt được Trùng Vương đã. Giá mà năng lực hành động của anh giỏi như cái miệng ba hoa của anh thì tốt biết mấy. Tôi sẽ ép Trùng Vương trở về. Còn anh, lo mà giấu kỹ thân phận của mình đi. Đừng để Tô Yến chú ý tới. Tôi sắp tới sẽ ẩn mình một thời gian. Sau này mọi thông tin sẽ do nhị điện hạ truyền lại. Đàm Quán nhún vai, không mấy bận tâm. Nhị điện hạ, chủ thượng công nhận hắn rồi à? Chat không vui, bĩu môi. Một tên suốt ngày chỉ nghĩ mấy chuyện như vậy mà cũng xứng được chủ thượng công nhận sao? Được rồi, bớt nói vài câu đi. Dù gì thì cũng không hẳn là quá ngu. Thôi được, còn chỉ thị gì nữa không? Nhanh chóng hành động, đừng để chúng ta phải chờ. Đó là nguyên văn lời chủ thượng. Tôi đang nghĩ cách rồi. Tác giả có điều muốn nói. Khi đối mặt với phiên bản nhí của Yến Yến, Noren, dễ thương, muốn xoa đầu khi đối mặt với Yến Yến trưởng thành. Non, xinh đẹp quá, muốn, xxx, cách chương.